phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, đệ 136 trang. Sao Ti nói lẫn nhau quan hệ bắt đầu hướng tới huyền diệu phương hướng phát triển. Nhưng Tây Vũ huấn luyện như cũ cứ theo lẽ thường tiến hành, hắn ăn được khổ. Cho nên tiến triển so trong kế hoạch càng mau. Mỗi lần đi tiến hành thể năng cho điểm đều sở hữu tiến bộ. Xem như hỷ sự một cọc, trong chớp mắt 10 ngày liền đi qua. Vốn là không giàu có thời gian trở nên gấp gáp lên, ngày này cuối tuần trạng vãng. La Hy rốt cuộc nhịn không được thúc giục. Hôm nay hết hạn báo danh. Báo danh đại tái về sau có thể cấp đoạn chuẩn bị ký. Nếu không ngươi nên đi phát sóng trực tiếp. Đừng quên, ngươi tháng này nhiệm vụ còn không có hoàn thành, đúng vậy. Tây Vũ đứng ở quyền anh trên đài cười. Kia luyện tập dừng ở đây đi. Cảm ơn, La Hy dựa đến bên cạnh yên lặng uống nước. Tây Vũ nghĩ nghĩ. Lại nói, phía trước chúng ta ước định quá. Thi đấu trước lại đánh một lần, nghe vậy. La Hy buông cái chai. Hảo a, Tây Vũ nghiêm túc nói. Ta chỉ nghĩ thử xem thực lực của chính mình. Hy vọng ngươi toàn lực ứng phó, gần nhất La Hy nói trước sau không nhiều lắm. Nghe thế yêu cầu cũng bất quá cười một cái. Nhướng mày dò hỏi, ta có thể biết được, ngươi tham gia cái này thi đấu mục đích sao? Tây Vũ nhớ tới phía trước thất thố khi thẳng thắn đôi câu vài lời. Không được tự nhiên mà nghiêng đầu. Ta cái gì mục đích? Đối với ngươi có ảnh hưởng? La Hy, không có, vậy là tốt rồi. Tây Vũ dọn xong tiến công tư thế. Đến đây đi, sao một người thể chất như thế nào? Hội trưởng thành cái gì bộ dáng? Hay không có bệnh tật tai họa ngầm? Hay không thiên phú dị bẩm? Này đó toàn bộ đều là từ gen di truyền sở quyết định trên cơ thể người khoa học siêu tốc phát. Triển giờ phút này, nhà khoa học cơ hồ có thể thiết kế ra nhân tạo người mỗi cái việc nhỏ không đáng kể làm mỹ mạo. Cường tráng, thông tuệ, khỏe mạnh tập với một thân. Nhậm là tự nhiên người lại di truyền tiến hóa cái hơn 1000 năm. Cũng vô pháp đạt tới như thế hoàn mỹ trình độ, Tây Vũ đó là bởi vậy mà ra đời, tuy rằng La Hy an bài. Cách đấu huấn luyện số lần hữu hạn, nhưng hắn lại giống khối tích cực bọt biển, cũng không lặp lại sai lầm, cũng không sinh mặt trái cảm xúc, dẫn tới tinh thần trạng thái cùng thân thể chỉ tiêu mỗi ngày đều phát sinh kinh người biến hóa. Đích xác sinh ra loại kẻ sĩ 3 ngày không gặp đương lau mắt mà nhìn, biến hóa, ở khẩn cấp tránh. Thoát Tây Vũ vài lần công kích sau, La Hy không cấm lùi lại cảm khái. Ta hiện tại hoài nghi, công ty ở trên người của ngươi hoa giá trị chế tạo cũng không phải cái đơn giản số lượng. Tây Vũ đối cách đầu hết sức chăm chú, hoàn toàn không phản ứng hắn nói chuyện phiếm. Lại lần nữa liền phát vài lần tổ hợp quyền, rốt cuộc vững chắc mà thống kích tới rồi La Hy bụng. La Hy hoàn toàn là bản năng phản ứng, ở nhịn đau chịu hạ đồng thời. Một quyền đánh vào Tây Vũ trên mặt, thật lớn chấn động làm Tây Vũ đầu ong mà ngốc hạ. Phản bị kích khởi càng mãnh liệt thắng bại tâm, hắn bỗng nhiên cọ qua khóe miệng. Lại không lưu tình chút nào mà cùng với tiếp tục chiến đấu. Tàn nhẫn kính nhi càng hơn mới vừa rồi, sao huấn luyện trên đài đánh đến khí thế ngất trời. Huấn luyện dưới đài người xem đến hãi hùng khiếp vía, từ thỏ liên thủ trung đại quả táo đều đã quên cắn. Trợn tròn mắt hạnh nói, ngoặc kép, lão đại Liêu Hán phương thức ta hoàn toàn không hiểu, lão đại cũng không có muốn cùng hắn thế nào a. Hiện tại sao có thể có cái loại này tâm tư? Bạch Khởi vô tội khuyên bảo, ta xem ngươi cũng đừng châm ngòi thổi gió, từ thỏ ghét bỏ. Ngươi biết cái gì? Gặp được Tây Vũ sau lão đại cả người đều theo trước không giống nhau. Cái này kêu duyên phận, cái này kêu ràng buộc. Nếu hắn thật không quá nghĩ nhiều pháp, vì cái gì kéo dài tới hiện tại đều không báo danh. Xem biểu, còn có 3 giờ hết hạn. Bạch Khởi, có lẽ là căn bản không nghĩ tham gia đâu, từ thỏ đỡ lấy cái chán. Tính tính, cùng ngươi giảng không rõ, ta là nghiêm túc. Hắn ở phòng thí nghiệm làm được thực không tồi a. Hơn nữa mới tới Lâm Tổng cũng thực chiếu cố. Nói không chừng lão đại không cần ngươi chết ta sống là có thể có đường ra. Cùng chúng ta không giống nhau. Bạch Khởi nhỏ giọng nói. ta thừa nhận Tây Vũ xuất hiện đích xác không giống tầm thường. Bất quá hắn chỉ biết cấp lão đại mang đến phiền toái thôi, Từ Thỏ hoàn toàn không tin. Công ty không có quyền quyết định chúng ta đi lưu. Ta tin tưởng giải đặc biệt cái kia danh ngạch, cũng là thật vất vả mới cùng nhân tạo người bộ xin. Lâm Tổng cũng giúp không đến khác vội, Bạch Khởi. Hảo đi, nhưng ngươi làm gì đối nhân ra sự như vậy nhiệt tâm? Bởi vì lão đại đã cứu ta rất nhiều lần a. Lại nói ai biết chúng ta ngày nào đó đã bị trọng trí. Từ Thỏ cắn khẩu quả táo, nhai đến răng rắc, ta hy vọng hắn có thể thể nghiệm đến thích người khác cùng bị người thích là kiện thực vui vẻ sự. Ở Vân Đài cái này địa phương quỷ quái, kia thậm chí là duy nhất đáng giá vui vẻ sự, Bạch nảy lòng tham nơi khác nhìn một cái nàng. Lỗ tai khả nghi đỏ lên, đỡ lấy tơ vàng mắt kính nói. Dù sao, ta xem hai người bọn họ có thể ở bên nhau hy vọng không lớn. Sao tuy rằng ở bên nhau không nhiều lắm hy vọng, nhưng đánh vào cùng nhau cũng đã thực hiện mấy phen kịch liệt công thủ lúc sau. La Hy cùng Tây Vũ đều treo điểm màu, thái độ cũng đều trở nên nghiêm túc mà căng chặt. Tây Vũ tận lực đem lực chú ý từ đau xót chỗ rời đi. Đệ vô số lần nhằm phía La Hy, La Hy tuy lại ăn một quyền, lại nhân cơ hội nâng Tây Vũ eo, đem hắn tàn nhẫn nện ở trên mặt đất, rồi sau đó đơn đầu gối áp đi lên nói. Người quá gầy, lại không kinh nghiệm, không thắng được. Tây Vũ đau đến ngũ quan hơi hơi vặn vẹo hạ, không chút do dự nắm lấy La Hy thủ đoạn, đồng thời nhấc chân đem hắn đá văng ra, trực tiếp phát gục bóp chặt hắn yết hầu. Phải không? Ta xem ngươi cũng đánh bất động đi. La Hy thở dốc dồn dập, dãy dụa một lát, đơn giản hình chữ đại. Ra, tê liệt ngã xuống. Hảo, ta thua. Hai người không tiếng động đối diện, Tây Vũ trong ánh mắt nguyên bản thần thái rốt cuộc lại dần dần đạm đi, nháy mắt buông tay nói. Không cần phải làm ta, ta không làm ngươi. La Hy như vậy giải thích câu. Chau mày nhìn Tây Vũ đứng dậy rời đi. Lại mệt mỏi mà nhìn trần nhà thở dài. Uy, mắt nhìn Tây Vũ nhảy đến trên sàn nhà phải rời khỏi. Từ Thỏ vội vàng đem quả táo đưa cho Bạch Khởi. Lén lút mà theo đi lên, sao kỳ thật Tây Vũ cảm xúc không tốt. Bản chất là đối chính mình năng lực không hài lòng. Cho nên đi nhanh rời đi phòng huấn luyện sau cũng liền bình tĩnh xuống dưới, cẩn thận ngẫm lại thời. Hạn cuối cùng gần trong gang tấc, lại không báo danh liền thật không còn kịp rồi, hắn tìm được cái phòng vệ sinh rửa sạch sẽ trên mặt. Hãn, đang chuẩn bị đi an toàn khoa lãnh báo danh biểu, lại bị theo đuôi Từ Thỏ ngăn lại, không khỏi đạm cười hạ. Có chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.